Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, phiền muộn hủ thi. Một giây sau, Lâm Long biến mất lập tức tự xuất hiện tại trung niên nam nhân sau lưng. Nhìn xem Lâm Long đột nhiên đi ra ngoài, Dương Mịch hai mắt trừng, trên mặt tràn đầy không thể tin, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lâm Long xuất hiện là tốt rồi. Nàng biết nói, các nàng được cứu trợ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Lâm Long hai tay ngắt cái pháp quyết, trực tiếp đánh vào trung niên nam nhân sau lưng. Suy, đụng, lập tức một cổ khói đặc toát ra. Trung niên nam nhân ngay sau đó trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, nện trên vách tường, ngã xuống trên mặt đất, mà Tiểu Diêu tất bị Lâm Long ôm cổ, sau đó một cổ tinh thuần pháp lực rót vào hắn trong thân thể. Vốn hấp hối Tiểu Diêu, lập tức sinh long hoạt hổ bắt đầu, nàng sững sờ nhìn xem Lâm Long, tiểu tâm can bịch bịch trực nhảy, nội tâm một cổ không cách nào nói rõ tư vị bay lên. Nàng tại Lâm Long ôm ấp hoài bão xuống, cảm thụ được Lâm Long đặc biệt hơi thở nam nhân, không hiểu cảm giác ôn hòa cùng an toàn, thật giống như trở lại mẫu thân ôm ấp hoài bão, vĩnh viễn không nghĩ buông ra. Ngươi không sao chứ? Lâm Long buông ra Tiểu Diêu, thản nhiên nói, không có, không có việc gì. Tiểu Diêu hai mắt chăm chú nhìn Lâm Long, ở trong mắt nàng, Lâm Long thật giống như từ trên trời giáng xuống Bạch Mã Vương Tử một giống như. Tuy nhiên không phải chân đạp thất sắc thải vân, nhưng này đặc biệt khí chất hòa khí tức, lệnh Tiểu Diêu không thể tự kềm chế. Một bên Dương Mịch xem nhếch miệng, bất quá vẫn là mở miệng nói, Lâm, Lâm lão sư, ừ, các người yên tâm, có ta ở đây nó lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Lâm Long nhẹ gật đầu, vung tay lên, một đạo pháp lực rót vào Dương Mịch trong thân thể. Dương Mịch lập tức cảm giác tứ chi tràn ngập lực lượng. Chỉ lúc trước cái loại này đau đớn, tứ chi cảm giác vô lực biến mất. Trong nội tâm nàng ngạc nhiên đồng thời, tranh thủ thời gian đứng dậy, đem một bên tiểu tuyết vịn mà bắt đầu. Sau đó trở về Lâm Long sau lưng, ngươi là ai? Cùng lúc đó, ngã trên mặt đất trung niên nam nhân trên mặt đất bò lên. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Nó cảm giác trước mắt thiếu niên này rất nguy hiểm. Rõ ràng nhìn xem không nhiều lắm niên kỷ, trên người lại phát ra một cổ cường giả khí tức. Tại cổ hơi thở này phía dưới, nó cảm giác mình không hề chống cự chi lực. Ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết nói. Ngươi lại dám đối với học trò ta ra tay. Hôm nay tự là thần tiên hạ phàm đều cứu không được ngươi. Nói như vậy ngươi là hạ quyết tâm muốn giết ta hả? Ha ha, tốt, rất tốt. Xem ra hôm nay ta không thể tại ẩn tàng thực lực của ta. Tiếp chiêu a, ta một kích có thể cho ngươi tan thành mây khói. Cái này là xen vào việc của người khác kết cục. Trung niên nam nhân nói ra. Lâm Long nhíu mày, hắn cảm giác cái này choáng nha cũng không phải rất lợi hại. Nhưng thấy thế nào bắt đầu rất có lực lượng tiêu diệt bộ dáng của mình. Chẳng lẽ thằng này còn có hậu thủ? Hay là nói thằng này thật sự che giấu thực lực? Nghĩ nghĩ, Lâm Long cảm thấy thằng này tự là đang khoác lác. Cho dù che giấu thực lực thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể miểu sát hắn hay sao? Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem trung niên nam nhân mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười nói. Đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, hừ, tiếp chiêu. Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, nó lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Ách, Lâm Long sững sờ, thần thức triển khai, phát hiện thằng này đã chạy đến Lạn Vĩ lâu tầng cao nhất lên rồi. Lúc này hắn lập tức minh bạch, thằng này chạy trốn, thảo, tự nhiên ngay cả ta đều bị gạt, cái này gạt người kỹ thuật không tệ, bất quá thực lực quá yếu, cho ngươi thời gian chạy trốn vẫn không thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Lâm Long thản nhiên nói, thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào trung niên nam nhân trong tai, lại để cho tốc độ nó biến nhanh không ít, sau đó hóa thành hắc vụ biến mất ở tầng chót vót tháp nước chung. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Lâm Long bay thẳng đến cửa gian phòng đi đến, sau đó đóng cửa lại. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Lâm Long tại cửa ra vào dán cái phù giấy, sau đó thân thể nhất thiểm, lập tức biến mất. Một giây sau, hắn trực tiếp xuất hiện ở tầng chót vót tháp nước trước. Tháp nước đại môn dỉ dấu vết, tích, loang lổ, cửa thượng bắt tay thậm chí đã hư hao. Có loại nắm lấy đi sẽ đến rơi xuống cảm giác. Xuất hiện đi, ta biết đạo ngươi ở bên trong. Nếu như chính ngươi đi ra, ta sẽ cho ngươi một cái đầu thai cơ hội. Nếu như chờ ta đem ngươi bắt được đến lúc đó đầu thai cơ hội đều không có. Lâm Long nhìn xem tháp nước thản nhiên nói, trên người một cổ vô hình uy áp phát ra, làm cho cháo tháp nước. Sau một khắc, két sát, két sát, tại cường đại uy áp xuống, tháp nước cửa sắt đứng mũi chịu sào, vốn cũng đã dỉ dấu vết, tích, loan lổ cửa sắt, trực tiếp biến hình, tháp nước bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện khe hở. Ngừng, ngừng, ta đi ra còn không được ư? Đúng lúc này, tháp nước ở bên trong truyền đến trung niên nam nhân thanh âm. Ngay sau đó, oanh, cửa sắt lập tức nổ tung, một cỗ tràn đầy giòi bọ trong thân thể chui tới chui lui hủ thi xuất hiện. Hủ thi phát ra làm cho người đáng ghét mùi thúi, trên người có không biết tên chất lỏng chảy ra, nhỏ trên mặt đất, mang theo mãnh liệt ăn mòn lực, trực tiếp đem sàn gác ăn mòn ra một cái ngón cái đại động. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, hủ thi lộ ra cực kỳ khủng bố, nhưng đối với Lâm Long mà nói, cái này rất bình thường. Còn có so cái này càng tăng kinh khủng lệ quỷ cùng thi thể Lâm Long đều gặp. Chỉ là cái này choáng nha không phải quỷ sao? Tại sao lại biến thành thi hả? Này là thi thực lực còn rất cao, sắp đột phá thi vương tình trạng. Vừa rồi con quỷ kia cũng thế, sắp đột phá quỷ khấu. Chẳng lẽ thằng này cũng là quỷ thi song tu? Bất quá điều này sao có thể? Đã thành thi sẽ không có tư tưởng, chỉ còn lại có một ngụm oán khí, mà lệ quỷ là có tư tưởng, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng ít ra biết đạo báo thù, biết đạo hại người. Vừa mới thành thi hành thi, căn bản cũng không có bất luận cái gì tư tưởng, chỉ biết là giết chóc. Đã không có tư tưởng, sẽ không có linh hồn, vậy thì không thể trở thành quỷ. Nhưng này, chiếc, có thi như thế nào tức có thể thành quỷ, lại có thể thành thi? Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn xem hủ thi hỏi, ngươi tên là gì? Như thế nào tức có thể thành quỷ lại có thể thành thi? Cái này, pháp sư, có thể hay không không nói à? Hủ thi lộ ra thật khó khăn, tại tăng thêm mặt mũi tràn đầy thịt thối, cái kia khó xử bộ dạng, lại để cho thịt thối từng khối đến rơi xuống. Quả thực đáng ghét không thể tại đáng ghét, khủng bố không thể tại khủng bố. Cũng may Lâm Long đã đối với mấy cái này thói quen, đổi lại người bình thường trực tiếp hù chết. Ừ, có cái gì không thể nói? Chẳng lẽ còn có so ngươi mệnh càng vật chân quý? Nói xong, Lâm Long tay phải vung lên, xuất ra đào mộc kiếm trong tay nghĩ kỹ. Trông thấy đào mộc kiếm, hủ thi đồng tử co rụt lại, lập tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất bộ dáng nói, pháp sư, ta nói, ta gọi Lưu Hạo, tại một hơn trăm năm trước ta hạ táng ngày đó bị sét đánh một chút. Sau đó ta liền có hơn một tia linh hồn, đó là thời điểm ta chính là một cỗ bình thường thi thể, là không có trí nhớ, bằng vào thân thể bản năng lợi dụng cái này tí ti linh hồn tu luyện. Cái này tí ti linh hồn một mực dung nạp tại ta trong thân thể. tại ta có trí nhớ thời điểm ta tự lợi dụng cái này tí ti linh hồn để cho ta tư tưởng phụ ở phía trên, rời đi thân thể, đạt tới biến thành quỷ tình trạng. Sự tình chính là như vậy, không có cái này tí ti linh hồn ta cũng không có khả năng biến thành quỷ. Nói tóm lại, ta hay là một cỗ thi, cũng không phải quỷ. Đem ngươi lấy được cái kia tí ti linh hồn cho ta xem một chút. Lâm Long nhìn xem hủ thi thản nhiên nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.